Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mặc kệ, Vương Thị ở một bên ôm con trai, gặp thôi vì lý cũng không lý tới mình, căn bản không có muốn cho mình ăn bánh ngọt ý tứ. Lập tức trong lòng một cỗ ngọn lửa không tên liền xông ra. Lúc này nơi nào còn thấy nàng tốt, thù mới hận cũ vọt tới cùng một chỗ. Hận không thể thôi vì lập tức bị đánh chết mới tốt. Hung tợn dựa vào tại cửa ra vào thét lên nói. Là nàng, chính là nàng trộm tiền. Nương, các ngươi sau khi đi, ta tận mắt thấy nàng trộm. Dương Thị nghe xong lời này, liền hỏi cũng không hỏi qua. Hỏa khí lập tức từ trong đáy lòng liền bừng lên. Dạng này tinh xảo bánh ngọt, liền là bình thường điểm tâm cửa hàng chỉ sợ đều làm không được. Nàng mua trắng bánh ngọt mấy khối đều bỏ ra mấy văn. Những này bánh ngọt xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Ít nhất phải mười mấy văn tiền mới có thể mua được. Nghĩ đến đây, Dương Thị chán mà lập tức nóng lên. Trong đầu lập tức chỉ còn lại hỏa khí. Một thanh nhặt qua bánh ngọt ôm vào trong lòng. Một bên đổ ập xuống một bạt tai liền muốn hướng thôi vi quất tới. Trong miệng âm thanh mắng. Ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám trộm tiền, lão nương hôm nay đánh không chết ngươi. Vừa nói xong, một bên Dương Thị liền bốn phía bắt đầu nhìn qua muốn tìm đồ đánh thôi vi. Những ngày này Dương Thị trong lòng chất đống không ít hỏa khí. Vô duyên vô cớ bị thôi thế phúc xử xuất đi 100 văn tiền. Cho tới bây giờ trong lòng nàng còn có chút khó chịu. Thôi vi lại vừa lúc ở cái này trước mắt tiến đến trước mặt nàng đến. Khiến cho nàng càng là không có lý trí. Thôi vi gặp Dương Thị trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lập tức lạnh lùng cười một tiếng. Bước chân về sau có chút vừa lui. Mặt hướng về sau đầu né tránh. Dương Thị một cái tát kia vung lên kình phong từ nàng mặt trước vung qua. Rơi xuống cái không. Dương Thị gặp nàng còn dám tránh. Sửng sốt một chút, lập tức càng là nổi trận lôi đình, đưa tay qua đến liền muốn nắm chặt thôi vi lỗ tai. Trong miệng cười lạnh nói, phản ngươi, cũng dám tránh, hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi một trận, ngươi thật đúng là nghịch thiên. Chưa có xem trong nhà thừa tiền, nương dựa vào cái gì nói là ta trộm tiền. Thôi vi lúc này là thật sự tức giận, lại hướng về sau tránh một chút. Động tác lưu loát trốn đến thôi thế phúc phía sau, một vừa nhìn Dương Thị cười lạnh, ta những này bánh ngọt thế nhưng là đi chấn cái trước đại hộ nhân ra bên trong tiếp việc. Người ta cho ta, ngài đoạt ta bánh ngọt cũng liền a, dựa vào cái gì còn nói ta trộm tiền. Nghe nói như thế, Dương Thị nguyên bản còn đỏ bừng lên mặt, lập tức sửng sốt một chút, liền thôi thế phúc vô ý thức che chở tay của nữ nhi cánh tay đều cứng lại rồi. Đám người có chút không dám tin, liền Thôi Kính Hoài đều có chút sững sờ, cùng Thôi Kính Bình cùng một chỗ nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Dương Thị sửng sốt một chút, sửa sang tóc, có chút kinh ngạc, ngươi nói cái gì, ta tại trên trấn Lâm lão gia nhà tiếp việc, hay nhà hắn làm khăn, Lâm lão gia nhà cái này mới cho ta một bao điểm tâm ni ta bây giờ còn chưa hưởng qua một ngụm. Nương đoạt ta đồ vật thì cũng thôi đi. Nói ta trộm tiền, ta có thể thật không dám thừa nhận thôi vì bên khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Dương Thị nhìn xem nữ nhi trương này mang theo có chút chán ghét mặt. Lập tức cảm thấy trên khuôn mặt nóng bỏng đốt, giơ lên tay dừng tại giữ không trung bên trong, ngực ở giữa trì trệ, lập tức trong lòng như thiêu như đốt, khó chịu nói không ra lời. Thôi vì nói nàng giật đồ lời nói giống như là có một bạt tai trùng điệp đánh vào Dương Thị trên mặt. Khiến cho miệng nàng môi giật giật, Dương Thị xuống đài không được, lập tức lạnh hừ một tiếng, trước vào trong nhà một chuyến, nửa ngày về sau ra lúc sắc mặt còn có chút không được tự nhiên. Nàng không tiếp tục mắng, hiển nhiên thôi vì trước đó nói lời là sự thật, mặc dù biết nữ nhi không phải trộm tiền mua bánh ngọt. Nhưng trong ngực nàng đồ vật lại vẫn không có muốn giao ra dự định. Thôi vi trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, cũng không nghĩ tới Dương Thị sẽ đem nàng cướp đi đồ vật lại cho mình trả lại. Trong lòng nàng hoàn toàn lạnh lẽo, may mắn mình đánh muốn tồn tiền riêng tâm, những này bánh ngọt bị cướp. Nhìn Dương Thị trò cười một lần vậy thì thôi. Dù sao cái kia Lâm gia nàng còn phải lại đi. Về sau cùng cái kia Lâm quản sự liên hệ nhiều. Cũng không phải không kịp ăn. Chỉ cần có thể ra cái miệng này khí cũng được. Người đứa nhỏ này, cái này bánh ngọt dạng này tinh xảo. Người nhị ca là cái có học vấn người. Dù sao cũng phải muốn để hắn nếm thử. Một mình ngươi nha đầu nha, cũng không có gặp qua cái gì thị trường. Ngươi ăn khối trắng bánh ngọt đi. Dương Thị nói lời này lúc, trên mặt cũng lộ ra một tia không được tự nhiên thần sắc. Thôi Kính Bình nụ cười trên mặt lập tức liền sụ xuống. Một bên đưa trong tay bánh ngọt đưa một khối cho Thôi Vi. Thôi Thế Phúc sắc mặt âm trầm lợi hại, lập tức đứng dậy, nắm đấm siết chặt, trừng tròng mắt nhìn xem Dương Thị. Đem bánh ngọt còn cho đứa bé. Dương Thị cái này gả cho Thôi Thế Phúc hơn mấy chục năm. Hai người cháu trai đều rơi xuống đất. Thôi Thế Phúc biết đời này bạc đãi nàng. Không đã cho nàng ngày sống dễ chịu. Bởi vậy đối nàng vẫn luôn rất quan tâm. Cặp vợ chồng thành hôn mấy thập niên. Không giống như là nhà khác suốt ngày bên trong đánh một chút mắng mắng. Dương Thị từ không nghĩ tới. Thôi Thế Phúc còn có đối nàng dạng này bày sắc mặt. Biểu tình kia giống như là muốn ăn thịt người giống như một ngày. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì, càng sống vừa trở về. Ngươi không cho đứa bé ăn cái gì coi như xong. Làm sao trả đoạt đồ đạc của nàng. Đứa bé mình được đến. Nàng yêu cho người nào thì cho người đó. Chính nàng nghĩ ăn thì ăn. Nhị lang đọc nhiều năm như vậy sách. Nếu là có bản sự, mình về sau có thể kiếm được trở về so cái này còn tốt hơn bánh ngọt. Cần phải ngươi đưa cho hắn lưu. Từ vừa mới Dương Thị nói nữ nhi của mình trộm tiền bắt đầu. Thôi Thế Phúc trong lòng liền ổ một mồi lửa. Hắn thấy nữ nhi luôn luôn hiểu chuyện. Tuyệt đối không thể có thể làm ra trộm chuyện tiền bạc. Liền xem như trộm tiền. Đứa bé niên kỳ còn nhỏ. Hảo hảo giáo dục một lần coi như xong. Nếu là đổi Thôi Kính Bình trộm tiền, Dương Thị còn có thể bỏ được đánh hắn. Về sau lại chứng minh Thôi Vi không có trộm tiền. Thôi Thế Phúc cái này trong lòng càng cảm giác khó chịu. Khó được đối với thê tử nổi giận. Nhị lăng nếu là chỉ có này một ít bản sự từ ngươi che chở. Ta nhìn sách này cũng không cần đọc. Cùng ta cùng một chỗ xuống đất được. Không nghĩ tới Thôi Thế Phúc lại bởi vì một cái tiểu nha đầu mà dạng này trước mặt mọi người cho. Nàng không mặt mũi, Dương Thị lập tức vừa thẹn lại giận, nghe được hắn bẩn thỉu con trai mình. Này nhi tử chính là Dương Thị mệnh, nàng nơi nào còn nhịn được, lập tức chỉ vào Thôi Vi liền bắt đầu mắng lên. Không cho nàng ăn xong là không cho nàng xuyên, muốn nàng đi ra bên ngoài tìm việc làm, bây giờ nàng còn không có gả người đây. Cái này kiếm đồ vật vốn là nên ta trông coi. Vật nhỏ, chẳng lẽ lại còn muốn bay lên trời rồi? Cái này bánh ngọt ta liền cho nhị lang ăn làm sao vậy? Là bị đói nàng vẫn là khát lấy nàng. Làm cho nàng ngủ trong ruộng đi. Muốn kiếm tiền, được a? Về sau nàng cái kia phá phòng ở. Ta sẽ không cho một văn tiền. Bản thân tìm cách, người nếu có thể kiếm lấy. Ta cũng không đỏ mắt. Muốn không có bản sự, bản thân ngủ phá phòng ở là được. Dương Thị uống xong lời này, cười lạnh một tiếng, quay đầu lật ra một cái trang gà vịt không cái sọt đảo lại. Đặt mông liền ngồi lên, gặp nàng ngược lại hung ác lên. Thôi Thế Phúc sắc mặt tức giận đến xanh xám, chỉ vào Dương Thị nửa ngày nói không ra lời. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vương Thị trong lòng không nói ra được thống khoái. Chỉ có thể hận Dương Thị không có tiến lên đánh Thôi Vi một trận mới tốt. Bây giờ mắt thấy náo loạn lên, nhưng đáng tiếc có Thôi Thế Phúc nhiều chuyện, Thôi Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia không có sát bên đánh. Vương Thị lập tức con ngươi đảo một vòng, chuẩn bị thêm mắm thêm muối trừng trị nàng một trận, nghĩ nghĩ liền nói, thôi nha đầu, ngươi là thế nào cùng Lâm lão gia đáp lời, ngươi bây giờ tuổi nhỏ liền không học tốt. Chỉ toàn học người ta những cái kia câu tam đáp tứ. Về sau hỏng thanh danh, ta xem một chút ngươi gả được ra ngoài không? Vương Thị nói đến chỗ này, nhếch miệng cười cười, một trương tinh hồng ngoài miệng còn mang theo trước đó không có lau sạch sẽ son phấn. phối hợp cái kia chương gần nhất bị phơi đen gầy mặt. Càng có vẻ cay nghiệt ganh tị. Thôi Kính Bình lúc này nhìn vợ cãi vã. Hắn chính là tuổi còn nhỏ, nhưng hắn luôn luôn quỷ tinh linh. Nơi nào nghe không ra Vương thị lời này dụng tâm hiểm ác. Nếu làm hư muội muội thanh danh, quả thực là so muốn Thôi Vi mệnh còn thảm. Lập tức liền đứng dậy. Muội muội là bán rau trộn mộc nhĩ tia cho Lâm lão gia. Mới đi Lâm gia trong phủ. Đại tẩu, ngươi tuổi đã cao, cũng không thể dạng này nói lung tung. Ngươi cái này tiểu độc tử, ngươi nói ai tuổi đã cao? Vương thị nghe được Thôi Kính Bình vừa nói như vậy, lập tức vừa tức vừa xấu hổ. Nàng gả cho Thôi Kính Hoài lúc vừa mới 16 tuổi. Bây giờ liền xem như qua 2 năm, cũng bất quá 18 tuổi, còn chưa tới 19 đâu. Cái này chết đứa trẻ nhỏ liền nói nàng đã tuổi đã cao. Vương thị lập tức tức không nhịn nổi, mắng một câu, quay đầu liền thấy Dương thị âm u sắc mặt, lập tức trong lòng nhảy một cái, vội vàng lại ôm chặt con trai, chỉ vào Thôi Vi lớn tiếng nói, tốt, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung nhà đầu chết tiệt kia, cũng dám cầm ta đồ trong nhà tự mình đi bán lấy tiền. Ngươi cái này không học đồ tốt, từ nhỏ đã học sẽ chuyển nhà mẹ đẻ đồ vật, về sau lớn lên có thể thế nào đến. Mộc nhĩ tia là chính ta lên núi hái, ta nguyện ý bán liền bán, nguyện ý ăn thì ăn, không biết lúc nào liền thành đại tẩu đồ vật rồi. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, đỉnh Vương thị một câu, lập tức làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai trường đến nói không ra lời. Nàng khoảng thời gian này ăn phải cao hứng, thật đúng là đã quên cái này mộc nhĩ là Thôi Vi mình lên núi hái. Bây giờ bị nàng lấp kín, nửa ngày về sau mới thẹn quá thành giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, bây giờ miệng ngược lại trôi chảy, còn biết cãi lại, ta nói một câu, ngươi nói 10 câu đến chán. Nói xong, trong miệng còn đang không ngừng hùng hùng hổ hổ, cũng không biết là ai miệng chọc người ghét, Thôi Thế Phúc sắc mặt đen nhánh. Lớn uống một tiếng, tốt, Vi Nhi mình đồ vật, chính nàng làm chủ, ai cũng không xen vào. Thôi Thế Phúc thốt ra lời này miệng, khiến cho nguyên vốn còn muốn hỏi Thôi Vi bán bao nhiêu tiền Dương thị nhất thời liền sắc mặt có. Chút không thật đẹp lên, trong lòng giống như là kìm nén một đám lửa khí phát tiết không ra. Làm nàng cực kỳ khó chịu, lại nhìn thấy Thôi Vi bên kia giỏ, lập tức trầm mặt mắng. Ai muốn để ngươi đem giỏ làm bẩn, còn không nhanh đi rửa sạch, một cái khác là từ đâu tới? Tựa như là mượn cái này tiếng mắng, Dương thị lửa giận trong lòng mới có thể phát tiết ra ngoài. Hôm nay đi chợ lúc nàng cùng Thôi Thế Phúc đứng nửa ngày. Chỉ bán một con gà, còn lại một con vịt xách trở về, bán chút trứng cùng lương thực đụng lên còn chưa đủ 90 văn tiền. Thời gian trôi qua căng thẳng. Không ngờ tới Thôi Vi bán chút chưa nghe nói qua rau dại dĩ nhiên cũng có thể bán được. Trong nội tâm nàng ngọn lửa không tên ứa ra, lại nghe Thôi Thế Phúc không cho nàng lưu mặt mũi. Câu nói kia làm sao nghe đều giống như tại ám chỉ nàng vừa mới đoạt Thôi Vi bánh ngọt. Dương thị tức giận phía dưới lớn tiếng nói, nàng bản thân mua đồ vật, yêu làm sao làm sao làm. Về sau ta dù sao sẽ không quản cái kia phá phòng ở sự tình. Chính nàng có biện pháp, mình đi cứ việc đi bán đồ, cánh cứng cắp rồi, ngươi có tiền ta cũng không tham, muốn ta xuất tiền, một điểm không có, cái này lời đã là Dương thị nói lần thứ hai. Thôi Thế Phúc lập tức tức giận đến thân thể đều bắt đầu run rẩy. Chỉ vào Dương thị tức giận nói, A Thục, ngươi, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, cảm tạ, nghiêm tùng tử, free c gạch dưới 7, hai vị hôn ném phấn hồng phiếu cảm tạ, free c gạch dưới 7, hôn khen thưởng 5 tấm đánh giá phiếu, hoa a cảm tạ, xs. Hôn khen thưởng phù bình an cảm ơn tạ đại gia ủng hộ A. Tháng này sách mới công bố, cho nên xin mọi người giúp đỡ chút, mỉm cười 5 tấm phấn hồng phiếu tăng thêm 1 chương, còn kém 1 chương tinh bột tăng thêm con converter, lắc mê trang, hết chương.